Biên niên sử Nam Thiên Quốc, chương 83 thông đạo nhân giới, góc truyện audio.com. Thất lễ quả thực thất lễ quá. Đinh Đại Cầm vừa bước vào mặt mày lập tức hớn hở. Sắc mặt còn không có vẻ gì là đang sinh sự mà chỉ đơn thuần là đến không đúng lúc. Đương trường ai nấy mặt đần như bị ném trứng ung, Đinh Tông Chủ thật có phong thái, đến cũng rất đúng lúc. Kim Nam một tia cười gượng gạo như ăn cơm nhai phải sản. Lòng tự nhủ phải kiềm chế, nhất định không thể để vì tên thất phu này ra tay mà làm hỏng đại lễ. Ấy, quả thực xin mọi người thứ lỗi. Đại Cầm ta cũng là vì có một chuyện trọng đại nên mới đến muộn. Chuyện trọng đại, Tam Đại Ma Tôn mật truyền, lệnh cho toàn bộ các tộc ma giới gấp rút đến bên huyết hải tập trung. Chuẩn bị vượt thông đạo tiến tới nhân giới, thông đạo tiến tới nhân giới. Kim Nam lập tức hứng thú quên ngay chuyện Đinh Đại Cầm đến phá phách. Một lời liền hỏi dồn. Ma giới hiệu triệu đại quân có phải là muốn xâm chiếm nhân giới? Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể. Lời vừa dứt đã lập tức có những lời gạt bỏ. Một số tông chủ còn nheo mắt lại nhìn Đinh Đại Cầm với ánh mắt dè biểu khinh thường. Có tâm lý còn cho rằng ông ta lấy cái lý do này ra để che giấu lập liếm chuyện đến phá phách. Ma giới, nhân giới cách biệt bởi tầng ngăn cách. Xưa nay chưa từng có ai có thể phá bỏ cho dù là thánh cấp đi chăng nữa, cũng cực kỳ khó khăn mới có thể vượt giới chứ chưa nói đến đem đến gần như toàn bộ các tộc tại ma giới vượt qua tầng ngăn cách mà đi đánh nhau. Tất cả đều nhìn nhau cười, lát sau lại quay xuống nhìn Đinh Đại Cầm như một thằng hâm đang nói chuyện viển vông với ánh mắt khinh thường, chuyện này xác thực là thật, ta không hề nói dối. Lần này cũng vì chậm trễ đến muộn là do ta phải đốc thúc bổn môn đệ tử nhân lúc ma binh nới lỏng mà kiếm chút lợi ích. Không nghĩ chỉ vì như vậy mà phá hỏng đại lễ của Triệu Tông Chủ, quả thật mất mặt. Chấm, Đinh Đại Cầm có lý do đúng là như vậy, nhưng trên thực tế lý do của ông ta cũng rất giống người khác. Cũng là muốn đến thăm dò xem rốt cuộc Xâm gia và Đà gia tại sao lại quan tâm đến cái Triệu Thánh Tông này như các gia tộc khác. Đà Thiết Đát cũng không nghĩ rằng chỉ là hành vi của ông ta có hơi mờ ám một chút nên đã dắt mũi tất cả các gia tộc đến đây thăm dò Triệu Kim Nam. Đinh Đại Cầm vốn là đang mở ám cướp phá ma tộc núi Tà Vân ở cách thành Thạch Thất Thành chưa đầy trăm dặm. Không ngờ việc chưa thành đã nghe tin toàn bộ các gia chủ của các gia tộc lớn Thạch Thất Thành lén lút đến dự cái khai phái đại điển của một tông môn hoàn toàn mới lạ. Không những vậy còn rất coi trọng, biết được chuyện này Đinh Đại Cầm đâu thể bỏ qua, miếng bánh lớn không có mặt Đinh gia chính là rất mất mặt. Liền bỏ tất cả mọi hành động đến đây. Còn về chuyện tại sao Đinh Đại Cầm lại biết được ba đại ma tôn triệu tập toàn bộ ma binh ma giới thì mọi người cũng lấy làm rất là tò mò. Đinh Đại Cầm lời vừa dứt thấy tất cả mọi người vẫn tiếp tục nhìn ông ta với ánh mắt như nuốt chửng. Ngay cả cái Triệu Tông Chủ tu vi không rõ ràng này ánh mắt cũng là không rời một hơi chú ý, liền lập tức vội vã tiếp lời. Chuyện này xác thực là có thật, ba đại ma tôn theo lệnh quỷ thánh công phạt nhân giới ta cũng là từ miệng một tên ma binh mới biết được. Không nghĩ các vị môn chủ vẫn chưa biết chuyện này. Nói rồi gãi gãi đầu, Đinh Đại Cầm như muốn tìm một góc khuất tránh mọi ánh mắt dồn về phía mình. Góc truyện audio.com, hấp tấp chọn một vị trí ghế ngồi xuống, căn bản là chưa có chờ Kim Nam hắn mời hay không. Kim Nam căn bản cũng không chút để ý, nếu là bình thường thì hẳn là hắn rất tức giận nhưng hiện tại nghe được loại chuyện này thì cũng không còn tâm trí đâu mà lo những chuyện nhỏ nhặt như vậy nữa. Tiếp tục vẫn là những ánh mắt khinh thường nhìn Đinh Đại Cầm đến từ các vị gia chủ. Duy chỉ có Kim Nam là hoàn toàn tin lời nói của Đinh Đại Cầm là không chút dối trá. Đà Thiết Đát thấy Kim Nam hoàn toàn quan tâm chuyện này cũng liền thay đổi sắc mặt nhìn Đinh Đại Cầm thật kỹ càng. Càng nhìn càng phát hiện Đinh Đại Cầm nói không có ý gì là lừa gạt cả. Xác thực mọi chuyện Đà Thiết Đát liền suy tính, nếu thực sự ma giới công phạt nhân giới, khẳng định tâm điểm Thạch Thất Thành vạn năm qua ma giới chú ý sẽ chuyển sang chiến sự tại nhân giới. Như vậy là Thạch Thất Thành sẽ có cơ may, vì lần này ma giới lới lỏng mà kiếm được nhiều ma thạch hơn. Như vậy thực lực các đại gia tộc sau này sẽ rất khó nắm rõ. Ma giới canh gác Thạch Thất Thành nghiêm ngặt, trước nay ma thạch tuồn vào Thạch Thất Thành có cho tu luyện giả đều là đồ vụn. Ma thạch rất khan hiếm, không thiếu những kẻ xuất hiện làm nghề săn ma thạch phía bên ngoài bán vào thành lấy vật dụng cần thiết. Nếu nắm bắt tốt cơ hội lần này thì sẽ không biết gia tộc nào sẽ là mạnh nhất. Kẻ chiến thắng chính là đắc lợi vào thời điểm mấu chốt loạn lạc này. Thật không ngờ Đinh gia này lại nắm bắt thông tin sớm nhất. Khẳng định đã đem lực lượng gia tộc hốt được không ít ma thạch rồi. Nếu là như vậy để một thời gian Đinh gia thực lực tăng cường thì xong chuyện, Đà gia không thể bị thua thế như vậy được. Suy tính được mọi chuyện, Đà Thiết Đát còn cho rằng chuyện bây giờ là phải nhanh chóng điều động lực lượng giống như Đinh gia đi cướp ma thạch, có được ma thạch thực lực gia tộc sẽ đại tăng. Chuyện về tên tiểu tử Triệu Thánh Tông này có lẽ để một thời gian xử lý cũng không vấn đề gì. nhưng nếu để Đinh gia hốt hết ma thạch thì chính là ảnh hưởng đến lợi ích trực tiếp của gia tộc Triệu tông chủ, xem ra Đà gia có chuyện trọng đại. Ta thực thứ lỗi xin cáo từ trước, vốn nghĩ sau khi ngài hoàn thành đại lễ sẽ dâng báu vật nhưng bây giờ có chuyện gấp đành làm trước một bước vậy. Đà Thiết Đát đứng lên bộ dạng hấp tấp như bị kiến đốt, vội vã khoát tay cho tên đệ tử phía sau bưng lên một cái hộp vuông thật lớn. Lập tức mở ra nắp hộp, nhất thời khắp đại điện sáng chói lóa. Đây là chiến thần giáp, được biện từ lông của linh điểu thần thú, hy vọng Triệu tông chủ sẽ hài lòng. Nói rồi lập tức cúi mình lệnh cho đệ tử đem lên, sau đó khoát tay trực tiếp rời đi. Kim Nam vừa nhìn thấy giáp kia lập tức cực độ mừng rỡ. Đám người tông chủ phía dưới cũng chính là trợn mắt há mồm. Đà gia này bị điên rồi, thực sự điên rồi. Không ngờ chỉ vì để lấy lòng một cái tông chủ mà đem ra hẳn truyền giáp chi bảo. Thực không biết rốt cục vị tông chủ này có thực lực gì mà phải khiến Đà Thiết Đát làm như vậy. Linh điểu thần thú truyền thuyết trong tứ đại thần thú thái cổ, ngoài có khả năng chống chịu được hỏa tính rất cao thì bộ lông của linh điểu cũng mang tính phản cường lực. Có nghĩa là một lực công kích đối phương phát ra thì sẽ phải hứng chịu lại một lực công kích phản lại nhất định. Cái này trong chiến đấu tuyệt đối có lợi. Góc chuyện audio.com, lông của linh điểu thế gian không có nổi mấy sợi, vậy mà Đà gia này lại có đủ để biện thành được bộ chiến thần giáp này thì quả thực đúng là dọa người. Xâm vị tân bất giác nhìn lại món đại lễ mình định dâng cho cái vị tông chủ họ Triệu này mà ngán ngẩm. Chỉ là một cái cốt ngọc bình thường có tác dụng thanh thần. Nếu là bình thường thì vật này tuyệt đối chân quý, nhưng xem ra đối với cái chiến thần giáp kia của Đà gia thì phải gọi là muỗi rồi. Xâm vị tân khẽ truyền âm nhỏ cho tên đệ tử phía sau, mau trở về lấy lai thần kiếm đến đây, bằng không mất mặt cho Xâm gia chúng ta. Chấm, tên đệ tử nghe được câu này của Xâm vị tân thì cũng là tròn mắt, thậm chí còn không dám động đậy. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lườm của gia chủ thì không dám nói gì, chỉ khẽ lần rời đi. Kim Nam thoáng chốc liếc qua được hành động của Xâm vị tân liền mừng thầm. Xem ra lần này chí bảo đến tay không ngớt rồi. Hành thạch thất này quả thực cũng là đại khí tài thô a, một cái chiến thần giáp bện từ lông của linh điểu đã đủ dọa người rồi, vậy mà lại còn xuất hiện thêm một cái lai thần kiếm. Kim Nam không biết công dụng của lai thần kiếm này là gì, nhưng chắc chắn xét về độ quý báu sẽ không thua chiến thần giáp, vì từ đầu đến giờ Kim Nam rất chú ý, Xâm vị tân này rất hay ganh đua với Đà Thiết Đát, chính vì vậy nếu không muốn mất mặt mũi và thua Đà Thiết Đát thì lần này lễ vật hẳn sẽ không thua kém. Đinh Đại Cẩm xen vào làm cho đại lễ nhận nhẫn trưởng môn của Kim Nam bị gián đoạn. Thế nhưng bây giờ cũng không còn cái gì cản trở nữa nên mọi chuyện lại tiếp tục. Các vị gia chủ ngoài cảm xúc ngỡ ngàng trước chiến thần giáp còn chưa hồi phục thì bây giờ không còn vấn đề gì. Nguyện Ý Sương và Điền Ý Nhi vẫn một mực chú ý Kim Nam. Từ lúc hắn bước lên nhận nhẫn tỏa ra phong thái uy vũ là các nàng đã như bị hớp hồn. Nguyện Ý Sương mặc dù trong lòng quả thực có tâm kế, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận cái Triệu tông chủ này rất hấp dẫn. Đại lễ tiếp tục. Mời tông chủ nhận thiên nhẫn. Một tiếng hét lớn lại được vang lên, thiên nhẫn khi trước còn chưa kịp xuất hiện thì bây giờ đã xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Không như mong đợi, vốn tưởng thiên nhẫn khi xuất hiện sẽ là một màn rực rỡ chói lóa, nhưng nó đã làm tất cả mọi người thất vọng vì cái vẻ bình thường đến không thể bình thường hơn của nó. Một chiếc nhẫn có những đường vân nhỏ, có những sợi bám sát quấn quanh thân nhẫn như một con rắn đang quằn quại. Hoàn toàn là một chiếc nhẫn bình thường không có chứa chút lực lượng, tại sao lại như vậy? Đương trường liên tiếp vang lên những câu nói tỏ vẻ khó hiểu. Ngay cả nhẫn của phó môn chủ Tạ Đình kia cũng là rất phong thái, vậy mà nhẫn của môn chủ lại bình thường đến như vậy, rốt cục là có ý gì? Bỏ mặc mọi suy nghĩ của đám người xung quanh, Kim Nam vẫn mỉm cười bước lên trên đài cao giữa đại điện. Một tay khẽ giơ lên cho chiếc nhẫn, theo dòng lưu động lực lượng từ từ tự bay vào ngón tay mình, nhận. Kim Nam khẽ quát tức thì nhẫn kia đã vào vị trí lập tức thít chặt. Lúc này một luồng kinh lực khủng bố từ nhẫn bay ra khiến tất cả các vị gia chủ hít một hơi khiếp sợ, ù ù ù. Lực lượng màu trắng lan tỏa cứ từng chập chứ không liên hồi. Nhẫn kia ban đầu rất bình thường thì bây giờ đã trở lên chói lóa. Thiên vốn là tất cả những điều bình thường trên thế gian. Góc chuyện audio.com, thiên vốn là những thứ bình dị không chứa sức mạnh, thiên chỉ khi phát hiện ra được đạo lý của nó mới có thể chân chính cảm nhận được. Nhân gian vô thường không có gì chú ý, chân chính cảm nhận được thiên đó mới là đạo của ta. Các vị có hiểu đạo của ta, nếu hiểu được thì tự khắc có thể lý giải tại sao thiên nhẫn lại có hình dạng ban đầu như vậy. Kim Nam mỉm cười lướt quanh khẽ cảm khái. Một số người vẫn còn đang lẩm bẩm lại đạo niệm khi nãy Kim Nam đọc. Một số người thì lại gật gật đầu tỏ vẻ tâm đắc. Triệu tông chủ này mặc dù trẻ tuổi, nhưng không thể không thừa nhận đạo của hắn thật sự cao thâm. Một cái lý giải tìm đại đạo giữa nhân gian vô thường. trong khi các cường giả nhọc công tìm đạo khắp chân trời góc bể. Hiểu được đạo cũng như có thể lách luật, có thể sáng tạo ra những pháp kỹ cường hãn mà thiên không thể ngăn cản. Đạo cảm nhận được thậm chí còn có thể nghịch thiên, nếu một ngày chân chính có thể thay thiên trưởng quản số mệnh thế gian thì cũng không phải là không có khả năng. Đại điển sắc phong kết thúc, mời các vị tông chủ dự yến tiệc. Chấm, trong khi các đại gia tộc say sưa với những chung rượu lớn tại đại tiệc của Triệu Thánh Tông thì lúc này Đà Thiết Đát đã âm thầm trở về Đà gia. Gia chủ tại sao lại phải đi gấp như vậy? Yến tiệc còn chưa dự, không sợ cái Triệu Tông chủ kia không vừa ý hay sao? Đà Thiết Đát nheo mắt lại nhìn tên thuộc hạ phía sau rồi nói, hắn không vừa ý ta cũng không còn cách nào, chuyện lần này liên quan trực tiếp đến vận mệnh Đà gia. Nếu lần này thành công thì thậm chí ta cũng không phải e ngại tiểu tử đó nữa. Gia chủ có phải là người tin lời của Đinh Đại Cầm cho rằng ma binh thực sự đến huyết hải chuẩn bị công phạt nhân giới? Đúng vậy, Đà Thiết Đạt gật đầu khẳng định. Thấy vậy tên thuộc hạ lập tức cảm thấy khó hiểu vội nói, gia chủ chuyện này không có khả năng. Công phạt nhân giới không thể xảy ra, cứ cho rằng một mình quỷ thánh có thể phá bỏ tầng cách giới đi chăng nữa. Thì ông ta cũng không thể cùng lúc đem nhiều ma binh như vậy đến nhân giới. Theo ta thấy chuyện này Đinh Đại Cầm nói hoàn toàn chỉ là lừa gạt. Đà Thiết Đát hít một hơi thở dài nói, mới đầu ta cũng cho rằng là như vậy. Nhưng trong một chốc ta chú ý cái tên tiểu tử kia rất chú ý vào chuyện này, hơn nữa cũng không xem nó là lừa gạt. Bất giác ta liền suy nghĩ cẩn thận lại, tiểu tử này tâm kế rất sâu. Suy xét mọi chuyện trước nay đều khiến ta phải phục hắn, không có lý nào một lời lừa gạt của Đinh Đại Cầm mà hắn lại thật sự tin như vậy. Kế đó ta tận lực quan sát Đinh Đại Cầm, xác thực hắn không phải là nói dối. Vẻ mặt của hắn vẫn là còn đang đắc chí như vừa thu được của tốt. Đinh Đại Cầm xưa nay tính tình ta đều biết, hắn vốn là một tên tính thẳng như ruột ngựa, có thể nói là có gì đều không giấu giếm. Cũng vì hắn là con trưởng của Đinh Nguyên Mã nên mới được kế vị gia chủ Đinh gia, nếu không thì Đinh gia sớm vào tay tên này đã mất từ lâu rồi. Xác thực mọi chuyện là thật, ta quyết định đi trước một bước chính là đi khoáng sạch ma thạch cất giấu. Đến lúc các gia tộc phát hiện ra mọi sự là thật thì ta cũng đã thu được không ít lợi ích rồi. Nói xong Đà Thiết Đát tỏ vẻ đắc ý, khóe miệng còn không giấu nổi nụ cười sung sướng, gia chủ cao minh. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tên thuộc hạ cúi mình xuống tỏ vẻ rất vui mừng tiếp tục hỏi. Gocchuyenaudio.com. Đà Thiết Đát thấy vậy thì càng đắc chí hơn, theo thói quen thuận tiện vuốt thành chùy màu đen cạnh hông rồi mới nói, còn làm gì nữa, triệu tập tất cả Đà gia đệ tử, ngay cả Lao Phu cũng không được sót tên nào. Theo ta ra ngoài thành cướp cuộc cách chương.